Long Vương trở lại, chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 681 Đường Sở Sở mặt biến sắc, xám như cho lấy trộm của cô 5 tỷ, còn muốn cô lấy 15 tỷ ra trả nợ sao, có thể có chuyện đó. Tiền này là số vốn đầu tư để xây dựng lại Đông Sơn của cô. Đúng đó mẹ, dù sao thì tiền của chị Sở Sở cũng là của người khác đưa, không phải tự chị ấy kiếm được, mẹ cũng không thể trơ mắt nhìn tụi nó chém con thành 8 khúc đúng chứ. Đường Tùng cũng mở miệng nói, mày, bà đây đập chết mày. Hà Diễm Mai sục sôi cơn giận, cầm chổi lên đánh. Chị chỉ có một mình em là em trai thôi. Chị, em cầu xin chị mau cứu anh Tùng đi, anh ấy biết lỗi rồi, sẽ không tái phạm nữa. Hai người cùng quỳ trên đất, không ngừng cầu xin. Hà Diễm Mai đập một trận xong lại nhìn sang Đường Sở Sở. Sở Sở, trong thẻ con có tiền đúng không, chỉ bằng đem ra trả nợ đi. Tiền không có thì có thể kiếm, còn nếu người chết rồi, vậy sẽ không thể kiếm lại được. Mẹ, Đường Sở Sở bày ra một vẻ khó xử. Đây không phải là con số nhỏ, đây là 15 tỷ đó. Mẹ, đây là cho vay lãi suất cao, là phạm pháp, chúng ta báo cảnh sát đi. Chị, đừng mà. Đường Tùng quỳ xuống cầu xin với Đường Sở Sở, không ngừng dập đầu nói. Anh Mã có rất nhiều đàn em, nếu như báo cảnh sát thì anh Mã sẽ công khai trả thù, cả nhà chúng ta lập tức tiêu đời. Nhưng mà tiền vốn 8 tỷ, tiền lời sau tỷ, như này là quá cắt cổ rồi. Không phải Đường Sở Sở không nỡ, mà là cô không cam tâm bỏ tiền ra. Hơn nữa, đây là Đường Tùng làm sai, tại sao lại bảo cô trả nợ. Báo cảnh sát, còn không tin là thế lực của bọn họ mạnh đến nỗi có thể đối đầu với cảnh sát. Thái độ của Đường Sở Sở rất kiên định. Đường Tùng biết rõ bối cảnh của anh Mã. Đó là một ông trùm xã hội đen thực thụ. Bảo cảnh sát cũng vô dụng. Một khi báo cảnh sát thì nhà họ Đường sẽ nếm trải sự trả thù đầy khủng bố. Chị, em cầu xin chị, đừng báo cảnh sát mà. Đường Sở Sở không nghe, chuyện này nhất định phải báo cảnh sát. Cô trực tiếp gọi điện thoại. Cách Trương.